chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 20, thăm dò mới, 7. gocchuyenaudio.com Editor, Quỳnh Nguyễn, đang ở thương trường, khó tránh khỏi sẽ gặp được quấy rầy như vậy. Nếu là ngày hôm qua vị kia không phải bị ổi đến ở trong rượu bỏ thuốc. Cô cũng không đến mức trộm đi rời đi. Cô có khả năng làm, chỉ có tại trên nguyên tắc bảo trì nền tảng chính mình. Tận lực chu toàn, không ai giúp cô, một cái nữ nhân độc thân mang theo đứa nhỏ. Nếu không hiểu được biến báo, dựa theo tình hình khác nhau, cô đã sớm đói chết tại đầu đường rồi. Sinh hoạt, cho dù bất đắc dĩ, cô cũng cần cố gắng sinh tồn được. Bởi vì trên bờ vai cô, còn có một cái gánh nặng. Lãnh Vân Lâm cùng ông chủ Đỗ ở trong này, cũng không phải ăn cơm. Trên thực tế, cũng không gặp người nào. Tại lúc 3 giờ rưỡi tại xế chiều, chạy tới ăn cơm, bọn họ bất quá tìm một chỗ an tĩnh, uống chút rượu, nói chút làm ăn, lúc làm ăn nói xong, cũng bất quá là 1 giờ mà thôi. 1 giờ kia đối với Mộ Thanh Vũ mà nói, giống như một thế kỷ một dạng, dài dằng dặc gần như làm cho người ta tuyệt vọng. Cô sốc lại 12 vạn phần tinh thần, không chỉ có muốn tại Lãnh Vân Lâm cùng ông chủ Đỗ trong lúc đó chu toàn, còn muốn ứng phó ông ta thời khắc đánh úp lại quấy rối. Đồng thời bình tĩnh đem sinh ý hướng phương diện có lợi cho tập đoàn Lãnh thị nói. Tại cái quá trình đây, Lãnh Vân Lâm gần như trầm mặc, đơn làm ăn này, tại trong mắt anh, bất quá là cực nhỏ, anh căn bản là không cần. Anh muốn quan sát, là nữ nhân bên cạnh anh biểu hiện, lúc cô rốt cục lấy ưu thế rất lớn nói việc sinh ý, anh nhìn đến trán cô thấm mồ hôi. Khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười tao nhã. Thật sự là, không thể tưởng tượng nổi a, thật không ngờ. Trong thân thể cô xem tĩnh nhạt lạnh lùng, cư nhiên ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Anh thờ ơ lạnh nhạt, cơ hồ xem cô dùng hết năng lực. Không chỉ có không có để cho ông chủ Đỗ chiếm được tiện nghi, lại vẫn để cho ông ta thể xác và tinh thần sung sướng. Hơn nữa về mặt sinh ý làm nhượng bộ, nếu cô như vậy là chân thật, như thế, anh thật đúng là nhặt được một cái thư ký tốt nhất. Bởi vậy, vào trong xe sau đó, anh khoái trá kéo xuống một sấp chi phiếu, ở trong đó điền tên mình, hơn nữa viết con số 30 vạn. Đây là chi phiếu 30 vạn, cô có thể tại một nhà ngân hàng trong nước nhận. Anh tà ác đem chi phiếu xuyên vào tại địa phương cổ áo chữ V của cô, giống như cho tiền Bower vũ nữ. Anh căn bản không có coi cô như người ngang hàng chính mình xem. Nhiều nhất bất quá là cái đồ chơi, là cái trợ thủ, nhưng mà, cô nhìn đến một dãy số không trên tờ đơn kia, ý cười trên mặt tách ra đẹp ngọt ngào. Xem ra, Lãnh tổng đối với biểu hiện của tôi coi như vừa lòng. Cô không chịu thua nâng mi dài, mắt tĩnh nhạt chỉ nhìn tờ chi phiếu kia, không có chút nào chú ý tới người đàn ông bên người này. Chúng ta đây hợp tác khoái trá, không biết vì cái gì. Lúc anh cúi đầu nhìn của cô phát hiện đáy mắt cô một chút đều không có bóng dáng chính mình. Trong lòng từ từ hiện lên một tia không vui. Này không phải để ý cũng không phải coi trọng, này là bởi vì anh nữ nhân khác làm hư, thói quen tại trên thân các cô đòi lấy, thói quen ánh mắt các cô ngưỡng mộ, mà không thói quen bị người bỏ qua, nhưng mà như vậy không phải cũng rất tốt sao? Anh muốn thân thể của cô, muốn năng lực thối lui cô tiến vào làm ăn, muốn cô ngoan ngoãn nghe lời mà không dây dưa chính mình. Cô quả thực chính là thư ký hoàn mỹ điển hình trong cảm nhận của anh. Một khi đã như vậy, anh đương nhiên muốn tùy ý hưởng dụng. Ít nhất, tại lúc anh còn không ngán phiền, khách trương,